Chiến lang ở rể, chương 281, 281, bầu không khí kỳ lạ của nhà họ Quách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Vân không hề hay biết mọi chuyện đang diễn ra trên hòn đảo xa xôi. Sau khi tiến vào khu tội ác thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Muốn đi ra ngoài từ khu tội ác thì điều kiện tương đối hà khắc. Vì rảnh rỗi nên anh ngồi ở phòng khách trong nhà xem TV suốt buổi chiều. Mãi đến 5 rưỡi chiều, cô ấy vẫn đang ngủ say. 5 rưỡi chiều, Lê Văn Vân liếc nhìn phòng mà Long Nhã Lâm đang ngủ rồi nhíu mày. Anh viết một tờ giấy ghi chú để lên bàn trà. Tôi ra ngoài một lát, nếu cô tỉnh rồi thì tự đi tìm thứ gì để ăn đi. Dứt lời, anh đi xuống gara lái xe đến nhà của Quách Khải Thụy. Sau khi đến nơi, Quách Manh Manh liền chạy tới ôm chầm lấy Lê Văn Vân. Hình như cô ấy rất thích Lê Văn Vân. Trong ký ức của cô ấy, Lê Văn Vân như anh hùng siêu cấp. Cảnh tượng đó luôn khắc sâu trong tâm trí cô ấy. Hừ, anh Lê Văn Vân, anh đã nói nếu rảnh sẽ tới chơi với em mà. Nhưng đã nhiều ngày như vậy mà anh chưa từng liên lạc với em. WeChat cũng thỉnh thoảng mới nhắn lại một lần. Quách Manh Manh bĩu môi nói. Lê Văn Vân xoa đầu cô ta nói. Gần đây anh khá bận. Quách Manh Manh dè dặt liếc nhìn trong nhà rồi hỏi. Anh đang chấp hành nhiệm vụ à? Lê Văn Vân gật đầu đáp. Em hãy giữ bí mật. Đi thôi, chúng ta vào trong gặp bố mẹ em đi. Vâng ạ, Quách Manh Manh nắm tay Lê Văn Vân. Rồi dẫn anh đi vào biệt thự. Lúc này trong biệt thự rộng lớn, Quách Vĩ Thịnh đang nghênh ngang ngồi trên sofa chơi game. Còn Quách Khải Thụy thì đeo mắt kính, cầm một cuốn sách ngồi đọc ở bên cạnh. Ngoài ra, còn có một phu nhân được chăm sóc rất tốt. Bà ta liếc nhìn Lê Văn Vân. Rõ ràng đã biết tối nay Lê Văn Vân sẽ tới. Nhưng lúc nhìn thấy Quách Manh Manh đang nắm tay Lê Văn Vân thì khẽ cau mày nói. Manh Manh, bây giờ con đã 16 tuổi rồi. Đã là một cô gái rồi. Còn lôi lôi kéo kéo một người con trai thì ra thể thống gì? Con còn không mau tới đây ngồi xuống đi. Vâng ạ, Quách Manh Manh bĩu môi. Buông tay Lê Văn Vân ra. Rõ ràng phu nhân này là mẹ của Quách Manh Manh và Quách Vĩ Thịnh. Mặc dù bà ta đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Rõ ràng bà ta là người khá nghiêm khắc, nhất là phương diện gia giáo. Lê Văn Vân không khỏi liếc nhìn Quách Vĩ Thịnh đang ngồi ở bên cạnh. Anh không biết tại sao Quách Vĩ Thịnh lại biến thành bốn cậu chủ Yên Kinh như thế. Lê Văn Vân tới rồi à, đúng lúc này. Quách Khải Thụy đóng quyển sách lại cười nói. Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chúng ta mau đi ăn thôi. Rồi năm người cùng ngồi xuống bàn ăn. Sau khi tới trước bàn ăn, Quách Khải Thụy liền đưa một chiếc hộp cho Lê Văn Vân nói. Đây là món đồ mà cậu cần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sau này cậu ở Yên Kinh thì có thể thường xuyên tới nhà chúng tôi chơi. Ngày nào Manh Manh cũng nhắc tới cậu. Đúng đó, dù gì nhà của em cũng rất rộng. Anh Lê Văn Vân, hay là sau này anh ở lại nhà của em đi. Quách Manh Manh vội nói. Lê Văn Vân lắc đầu đáp. Chuyện này thì thôi đi. Như vậy không được thuận tiện cho lắm. Vị phu nhân kia luôn mang dáng vẻ nói năng thận trọng. Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, bà ta liền ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Quách Khải Thụy và Quách Manh Manh. Quách Khải Thụy run rẩy theo bản năng, rồi ngậm miệng lại không bàn tới chuyện này nữa. Trong lòng Lê Văn Vân hơi buồn cười. Ở Yên Kinh thậm chí là phóng tầm mắt ra toàn quốc. Quách Khải Thụy là xí nghiệp gia đứng đầu. Nhưng bây giờ xem ra, hình như ông ấy hơi sợ vợ. Vì sự tồn tại của mẹ Quách Manh Manh, nên bữa cơm này Lê Văn Vân ăn hơi mất tự nhiên. Thậm chí anh đã hơi hối hận khi tới đây dùng cơm. Trước đây anh chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ này. Hơn nữa bình thường chung sống với mấy người Phạm Nhược Tuyết cũng rất tốt. Rất tùy ý, nên nhất thời cảm thấy cả người quái dị. Trong quá trình ăn cơm, gần như mọi người đều không trao đổi gì. Kể cả Quách Vĩ Thịnh cũng rất ngoan ngoãn. Sau khi ăn xong, Quách Khải Thụy hơi lúng túng nhìn Lê Văn Vân nói. Vĩ Thịnh, con và Manh Manh dẫn Lê Văn Vân ra ngoài chơi đi. Quách Vĩ Thịnh sáng mắt đáp. Vâng ạ. Đúng lúc này mẹ bọn họ bỗng lên tiếng. Hai con nhất định phải về trước 12 giờ. Vâng ạ. Quách Vĩ Thịnh gật đầu lia lịa, rồi nháy mắt với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cũng muốn rời đi nên chào tạm biệt hai người. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên nhìn Quách Khải Thụy nói. Đúng rồi, chuyện liên quan đến cổ phần, chúng ta vẫn nên ký kết trước đã. Chuyện này không vội, Quách Khải Thụy nói. Cứ để hai đứa Vĩ Thịnh dẫn cậu ra ngoài chơi đã. Lê Văn Vân gật đầu đáp. Thôi được rồi, ba người đi ra cửa rồi mang giày vào. Sau khi đi ra ngoài, Quách Vĩ Thịnh mới xoa trán nói. Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Mẹ kiếp, làm ông đây bực bội muốn chết. Lê Văn Vân tò mò nhìn anh ta hỏi. Trước đây bầu không khí trong nhà cậu cũng ngột ngạt như thế à? Quách Vĩ Thịnh thở dài đáp. À, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Dứt lời, anh ta liền nói nhỏ với Lê Văn Vân. Bố tôi là người hèn hạ. Trước đây mẹ tôi không thích bố tôi. Nhưng nhà bố chúng tôi có tiền. Nên gia đình mẹ tôi đã cưỡng ép gả mẹ tôi cho bố tôi. Mấy chục năm trôi qua, mẹ tôi cũng đã quen rồi. Nhưng vẫn không hài lòng với bố tôi. Nói một cách đơn giản thì bố tôi là người hèn hạ trong tình yêu. Hèn hạ đến mức cuối cùng có đủ mọi thứ. Nhưng lại không có được tình yêu của mẹ tôi. Anh đừng nói lung tung. Quách Manh Manh vội nói. Sở dĩ nhà của em như vậy, thật ra anh em nói chỉ đúng một mặt mà thôi. Chủ yếu nhất vẫn là vì anh trai em. Trước đây mẹ em không quan tâm đến gia đình. Sau đó anh em khá phóng túng. Anh cũng biết rồi đấy. Anh ấy là bốn cậu chủ Yên Kinh gì đấy. Sau đó mẹ em cảm thấy quả thật đã lơ là quản lý. Nên mới bắt đầu biến thành bộ dạng như bây giờ. Quách Vĩ Thịnh lúng túng gãi đầu nói. Vậy thì sao chứ? Gần đây anh sắp ngột ngạt đến chết rồi. Không dễ gì buổi tối mới có thể ra ngoài một chuyến. Manh Manh, em dẫn Lê Văn Vân đi chơi đi. Anh phải đi tìm mấy anh trai của em đây. Anh nhớ về sớm rồi uống ít một chút. Nếu bị mẹ phát hiện anh lại bị đánh đấy. Quách Manh Manh vội can dặn. Bị đánh có là gì đâu. Quách Vĩ Thịnh mở cửa một chiếc xe. Rồi chui thẳng vào trong phóng đi như một làn khói. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, Quách Manh Manh cạn lời nói. Anh đừng để tâm đến anh trai em. Anh ấy là thế đấy. Nghe bọn họ nói vậy, trong lòng Lê Văn Vân không còn gì để nói. Đây là hôn nhân giữa nhà quyền thế. Tất nhiên trên thế giới này, người có thể dựa vào tình yêu để kết hôn vốn không có nhiều như vậy. Đa số đều là thích hợp rồi sống cùng nhau mà thôi. Lê Văn Vân không khỏi nghĩ tới Vương Giai Ký. Nếu cô ấy thật sự phải gả cho Tôn Hạo, liệu cảnh tượng đó sẽ như thế nào? Anh Lê Văn Vân, chúng ta đi đâu để chơi đây? Lúc Lê Văn Vân đang suy nghĩ lung tung thì Quách Manh Manh nghiêng đầu hỏi. Em đi đâu cũng được. Chỉ cần được ở bên anh là được. Không dễ gì mới có thể gặp được anh. Sau lần này, không biết đến chừng nào anh mới tới Yên Kinh lần nữa. Quách Manh Manh bĩu môi nói. Lê Văn Vân giữ im lặng. Thật ra anh xem Quách Manh Manh như em ruột của mình. Nên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Vậy, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại. Rồi đi xem phim, ăn đồ nướng được không? Được đó. Quách Manh Manh hưng phấn nói. Em rất muốn ăn đồ nướng. Nhưng mẹ em không cho em ăn. Bảo là mất vệ sinh. Cách chương.